Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2297, không thể nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isa cùng Hàn Sâm về tới băng lam kỵ sĩ đoàn trụ sở sau. Phát hiện băng lam kỵ sĩ vương vậy mà đã trở về. Hiển nhiên hắn không thể xuyên qua mê cung, không thể không đường cũ trở về. Nhìn thấy Isa vậy mà cùng Hàn Sâm đồng thời trở về. Băng lam kỵ sĩ vương sắc mặt biến hóa. Đao Phong, người còn sống thật sự quá tốt rồi. Băng lam kỵ sĩ vương tiến lên nói. Ta sống chỉ sợ không tốt lắm. Isa lạnh nhạt nói. Băng lam kỵ sĩ vương khẽ nhíu mày. Isa, lời này nói thế nào? Ta sống thì không ai có thể khi dễ đệ tử của ta. Làm sao biết hảo đâu? Ta còn là chết tốt. Isa lạnh giọng nói, băng lam kỵ sĩ vương biểu lộ lập tức có chút lúng túng. Bất quá vẫn là nói ra, đây là chức trách của ta. Ta cũng không có cách nào. Có một số việc ta nhất định muốn làm. Chức trách của ngươi ta bất kể. Ta chỉ hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi cưỡng ép đem đệ tử của ta mang đến băng lam kỵ sĩ đoàn. Isa nhìn chằm chằm băng lam kỵ sĩ đoàn hỏi. Băng lam kỵ sĩ vương sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là đáp, đúng, như vậy đuổi bắt hắn là ngươi phải không? Isa lại hỏi, đúng, băng lam kỵ sĩ vương nói, đã ngươi không gánh nổi hắn, vậy ngươi tại sao muốn đem đệ tử của ta cưỡng ép đưa đến nơi này? Đây chính là ngươi băng lam kỵ sĩ đoàn làm việc phong cách sao? Isa lãnh đạm hỏi. Băng lam kỵ sĩ vương trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mặt đỏ lên, Đao Phong, người không nên quá làm càn. Người cũng là băng lam kỵ sĩ đoàn một viên. Làm sao cùng đoàn trưởng nói chuyện đâu. Đi theo băng lam kỵ sĩ vương mấy cái băng lam kỵ sĩ tức giận nói. Từ giờ trở đi, ta cùng băng lam kỵ sĩ đoàn lại không nửa phần quan hệ. Isa khinh miệt nói. Băng lam kỵ sĩ vương cau mày nói. Đao Phong, người ý định ta có thể hiểu được. Bất quá có mấy lời không thể nói lung tung. Vừa rồi ngươi nói ta liền làm không nghe thấy. Có lời gì chúng ta trở lại chậm rãi rồi nói sau. Chúng ta đã không có lời nào để nói. Hàn Sâm, chúng ta đi. Isa nói xong xoay người rời đi. Đao Phong, người không nên quá làm càn. Băng lam kỵ sĩ đoàn có băng lam kỵ sĩ đoàn quy củ. Người như là đã là băng lam kỵ sĩ đoàn thành viên. Vậy liền sinh là băng lam kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ. Chết là băng lam kỵ sĩ đoàn tử sĩ. Băng lam kỵ sĩ đoàn tuyệt đối sẽ không cho phép phản đồ tồn tại. Ta hoàng cực tộc cũng không biết cho phép. Băng lam kỵ sĩ vương nhưng không có nói xong. Trên mặt lại đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy Isa trên người tử khí cuồng vũ, như là ác ma bình thường bao phủ toàn bộ băng lam kỵ sĩ đoàn căn cứ. Trong tích tắc làm cho trong căn cứ sở kỵ sĩ đều mặt vô cho tàn. Bị đè từng cái cơ hồ ngay cả đứng đều đứng không vững. Thần hóa, người vậy mà tấn thăng thần hóa. Băng lam kỵ sĩ vương cùng rất nhiều băng lam kỵ sĩ đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Isa lạnh lùng ánh mắt từ băng lam kỵ sĩ vương bọn người trên thân đảo qua. Những cái kia vương cấp băng lam kỵ sĩ đều là mặt vô cho tàn. Ánh mắt né tránh, không còn dám cùng Isa ánh mắt đối mặt. Băng lam kỵ sĩ vương sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Trên mặt thần sắc biến ảo không chừng. Hồi lâu mới thở dài một tiếng nói ra. Ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của ta. Đã người đã tấn thăng thần hóa. Băng lam kỵ sĩ đoàn tự nhiên không có tư cách lại lưu ngươi. Người muốn đi thì đi đi. Isa căn bản không có lại nhìn băng lam kỵ sĩ vương nhìn một cái. Mang theo Hàn Sâm trực tiếp rời đi băng lam kỵ sĩ đoàn căn cứ. Nữ hoàng đại nhân, ngài thật sự là bá khí. Những cái kia băng lam kỵ sĩ bình thường một cái không coi ai ra gì bộ dáng. Tại trước mặt ngài lại đều sắp sợ tè ra quần. Hàn Sâm một bên điều khiển Đại Bạch Kình vừa nói. Isa bọn hắn rời đi băng lam kỵ sĩ đoàn sau. Liền đem Đại Bạch Kình phóng ra. Ở trong không gian di chuyển. Muốn trở về Nguyệt Chi Hiệp. Isa ôm Bảo Nhi. Một bên đút Bảo Nhi ăn trái cây một bên nhàn nhạt nói ra. Hoàng cực tộc thập đại kỵ sĩ đoàn. Nghe giống như rất uy phong. Làm cho các tộc nghe tin đã sợ mất mật. Mỗi một cái kỵ sĩ đoàn đều có diệt tộc chi lực. Thế nhưng là tại hoàng cực tộc trong bộ, thập đại kỵ sĩ đoàn cũng bất quá đều là pháo hôi bộ đội mà thôi. Làm đều là một chút công việc bẩn thỉu việc cực, cũng chưa nói tới địa vị gì. Nếu thập đại kỵ sĩ đoàn thành viên tấn thăng thần hóa, liền có thể thoát ly kỵ sĩ đoàn, không hề bị kỵ sĩ đoàn quản hạt. Đây là hoàng cực tộc quy định. Băng Lam kỵ sĩ vương tự nhiên không dám chống lại. Băng Lam kỵ sĩ đoàn cường đại như vậy kỵ sĩ đoàn. Cũng chỉ là pháo hôi bộ đội. Hàn Sâm trong tâm kinh ngạc. Liên một cái thần hóa cường giả đều không. Nếu như ngươi cho rằng dạng này quân đoàn là hoàng cực tộc bộ đội chủ lực. Vậy ngươi cũng quá coi thường hoàng cực tộc. Isa nhếch miệng, tiếp tục nói ra. Hoàng cực tộc chân chính chủ lực quân đoàn là hoàng gia quân đoàn. Cũng chính là hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Cái kia kỵ sĩ đoàn bên trong đều là huyết thống thuần chính hoàng cực tộc. Chí ít tấn thăng vương cấp mới có tư cách vào đoàn. Đồng thời đối với huyết mạch cùng bối cảnh đều có rất cao yêu cầu. Ngoại trừ hoàng gia kỵ sĩ đoàn bên ngoài. Hoàng cực tộc trong còn có cái khác một chút không kém hơn nó cơ cấu. Hoàng cực tộc thực lực cường đại, không phải bình thường chủng tộc có khả năng so sánh. Liền xem như Chấn Thiên Cung như vậy thượng tộc, cũng không dám cùng hoàng cực tộc chính diện giao phong. Hay là mượn thái thượng tộc lực lượng, mới khiến cho hoàng cực tộc có chỗ cố kỵ. Không dám xuống tay với Chấn Thiên Cung. Thì ra là thế, Hàn Sâm đối với hoàng cực tộc nội bộ không hiểu rõ lắm. Nghĩ nghĩ lại hỏi. Vậy chúng ta Nguyệt Chi Hiệp là thuộc về hoàng cực tộc cái nào một thế lực? Chúng ta không thuộc tại bất kỳ một cổ thế lực nào. Isa thở dài nói. Ta phía trước cùng ngươi đã nói. Thủy tổ là Minh Hoàng nô bộc. Bất quá Minh Hoàng thời đại đã sớm quá khứ. Hiện tại hoàng cực tộc là Bạch Hoàng thời đại. Nguyệt Chi Hiệp trước kia liên cái thần hóa cũng không. Chỉ có thể coi là một cái rất nhỏ phụ thuộc chủng tộc. Liên lựa chọn đứng trận doanh tư cách đều không. Chỉ có thể mặc cho người bài bố mà thôi. Hiện tại có nữ hoàng đại nhân ngài tại. Thủy bối đặc tộc nhất định biết trở thành nghe tiếng vũ trụ hào môn thượng tộc. Hàn Sâm vội vàng chụp một cái mông ngựa. Hiện tại Isa là hắn lớn nhất chỗ dựa. Trong nhà cái kia nhiều huynh đệ về sau có thể hay không tại Nguyệt Chi Hiệp an ổn sinh tồn. Đều muốn trông cậy vào Isa đây. Y toa bạch hắn nhìn một cái. Người đem Nguyệt Chi Hiệp phát sinh sự tình nói rõ chi tiết một lần. Hàn Sâm đem phía trước Nguyệt Chi Hiệp phát sinh sự tình một năm một mười đều nói một lần. Cũng không cố ý khuếch đại. Dù vậy, Isa sau khi nghe sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Tham ô ta chiến công đoạt được thì cũng thôi đi. Lại còn như thế đuổi tận giết tuyệt. Ngay cả ta một cái đệ tử đều dung không được. Thực sự khinh người quá đáng. Hàn Sâm trong tâm hơi có chút cảm động. Isa có thể nói ra những lời này. Đủ thấy đối với hắn cái này đệ tử coi trọng. Khi dễ đệ tử của ta cũng liền nhịn. Lại còn dám chiếm lấy ta hoàng cung. Làm bẩn ta đồ vật. Có thể nhẫn nại. Không thể nhẫn nhục. Isa một mặt tức giận tiếp tục nói. Nguyên lai có chút cảm động Hàn Sâm lập tức bó tay rồi. Bất đắc dĩ sờ lên cái mũi nói ra. Đúng đấy, không thể nhịn, nhất định muốn hảo hảo giáo huấn bọn hắn mới được. Cách chương.